Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2597, chương 2597, thịnh hội mở ra. Thời gian ngày từng ngày đi qua, khoảng cách Tịch Miểu Trùm lãnh địa thịnh hội đã là càng ngày càng gần. Tịch Miểu Trùm lãnh địa ở bên trong cũng là càng ngày càng nóng náo. Tại từng cái đảo lên, cường giả thân ảnh đều là nhiều hơn. Những này còn không phải từ bên ngoài đến cường giả, mà là những cái kia bế quan. Tại Tịch Miểu chiến trường trung chinh chiến cường giả, vì lần này thịnh hội, đều là nhao nhao đi ra. Đối với cái này chút ít cường giả mà nói, loại này vạn năm khó gặp thịnh hội, chính là trọng yếu phi thường. Nếu là ở thịnh hội lên, có thể đào đến một kiện mấu chốt bảo vật, hoặc là thần đan thần dược, có thể đột phá hiện hữu gông cùm xiềng xích, càng tiến một bước. Đương nhiên, một ít từ bên ngoài đến cường giả cũng là lục tục chạy đến. Bất quá, ba đại trùm lãnh địa ở bên trong, Hắc Nhật, Khô Kiếm trùm lãnh địa, cách nơi này quá xa, chỗ đến cường giả cũng không nhiều. Từ bên ngoài đến cường giả ở bên trong, chủ yếu dùng Tử Diễm trùm lãnh địa số lượng tối đa. Đây cũng là hai đại trùm lãnh địa tầm đó, gần đây vãng lai thân mật, theo Luyện Không Sơn mạch điện chủ khu kiến trúc ở bên trong, có thể quan sát Tịch Miểu trùm lãnh địa toàn cảnh, khả dĩ chứng kiến những cái kia trong đảo, cường giả càng ngày càng nhiều, đông nghịt một mảnh. Những này cường giả ở bên trong, ít nhất đều là trùng giới cảnh tu vi, chỉ có thể đến lần một cấp giao dịch hội trang, tiến hành giao dịch, chỉ có ngưng giới cảnh phía trên cường giả mới có thể tiến vào chủ hội trường, cạnh tranh những cái kia chính thức áp trục bảo vật. Mặc thủ lĩnh, ta cũng muốn đi chủ hội trường sao? Không bằng, ta hay là đi lần một cấp hội trường a. Khang mang sau lưng Tần Mặc, vẻ mặt đau khổ nói ra. Đối với đi chủ hội trường, Khang mang là kháng cự, tuy nhiên muốn đi gặp một chút các mặt của xã hội, nhưng là lực chú ý Tam Vân Hắc Linh Tinh quá ít, chỉ sợ liền một kiện bảo vật đều đập không xuống. Phải biết rằng chủ hội trường bán bảo vật giá khởi đầu ít nhất là 10 vạn khỏa Tam Vân Hắc Linh Tinh. Đối với trùng giới cảnh cường giả mà nói, cái này cất bước giá tựu là thiên giới. Khang phó cốc chủ, ngươi lần này đi chủ hội trường đại biểu chính là lão nhạc, còn lo lắng cái gì Tam Vân Hắc Linh Tinh? Chỉ cần ngươi có thể ở chủ hội trường đập đến lão nhạc muốn đồ vật, có thể mua sắm một kiện thượng phẩm đại lục cấp thần khí. Tần Mặc vừa cười vừa nói, về lần này thịnh hội, Nhạc Lăng Hải tất nhiên là bất tiện xuất hiện, toàn quyền giao cho Khang Mang, cũng là một loại tín nhiệm. Nghe vậy, Khang Mang sắc mặt càng phát ra có chút khổ. Cái này tồi thoạt nhìn rất mỹ diệu, nhưng là kỳ thực phi thường khó khăn, bởi vì Nhạc Lăng Hải muốn mua đồ vật thực là quá hiếm thấy. Cực Diễm Chi Tâm, Ám Thuế Chi Hạch, cái này hai dạng đồ vật nghe đều chưa nghe nói qua. Thật sự sẽ ở trận này thịnh hội chung xuất hiện sao? Khang Mang âm thầm nói thầm, nhưng cũng là không cách nào, chỉ có thể đi theo Tần Mặc tiến đến chủ hội trường. Ầm ầm, lúc này Tịch Miểu trùm lãnh địa trên không, từng đạo quang diễm ngang trời hội tụ cùng một chỗ, cấu trúc thành một tòa to lớn cung điện. Cái này tức là lần này thịnh hội chủ hội trường. Về phần mặt khác lần một cấp hội trường, tắc thì phân bố tại từng cái cự ở trên đảo, do Tịch Miểu vệ đội một ít tiểu đội trưởng phụ trách. Giữa không trung, chủ hội trường cung điện phi thường náo nhiệt. Tại vừa xuất hiện thời điểm thì có chúng nhiều cường giả bay vút tới, tụ tập ở trước cửa, nhưng lại không được kỳ môn mà vào. Tại cung điện trước cổng chính, phụ trách trông coi đều là ngưng giới cảnh đỉnh phong cường giả, đảm nhiệm ai cũng không dám tự tiện xông vào. Chư vị, xin lấy ra giá quy định kim ngạch, vừa rồi có thể vào nội, đeo trên người Tam Vân Hắc Linh Tinh, thấp hơn 10 vạn số lượng, kính xin tiến về trước lần một cấp hội trường. Trông coi cường giả, chính là lệ thuộc tịch miểu vệ đội, ngôn ngữ tầm đó đều rất khách khí, lại là có thêm chân thật đáng tin. Ở đây chúng các cường giả đều là mỉm cười mà chống đỡ, không dám có bất kỳ làm càn. Cũng biết tại tịch miểu trùm lãnh địa, đáng sợ nhất một chi thế lực tựu là tịch miểu vệ đội. Nếu là cùng tịch miểu vệ đội nổi lên xung đột, chẳng khác gì là trực tiếp đắc tội tịch miểu trùm, mặc cho ai đều không có cách nào cứu giúp. Tại Vĩnh Tuyên phế thổ, tịch miểu trùm chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Cái này đã là một cái chung nhận thức. Mặt khác ba đại trùm đều không có dị nghị. Có lẽ phế thổ địa vực cái kia chút ít vô thượng hắc linh thể hội không thừa nhận tịch miểu trùm đệ nhất cường giả địa vị. Nhưng là cái kia cũng chỉ là lẫn nhau có ân oán mà thôi. Từ xưa đến nay, tịch miểu trùm cùng phế thổ địa vực vô thượng hắc linh thể tầm đó bộc phát qua mấy trăm lần đại chiến, đều là chiếm cứ thượng phong. Lúc này, nguyên một đám cường giả tiến lên, đưa ra bản thân mang theo giá quy định, rồi sau đó nguyên một đám tiến vào chủ hội trường. Phó thống lĩnh, chúng ta Tam Vân Hắc Linh Tinh cộng lại cũng mới 40 vạn khỏa, đến lúc đó không biết có thể hay không đấu giá được một kiện vừa lòng bảo vật. Trong đám người, một người tuổi còn trẻ đi theo tại một gã ngưng giới cảnh hậu kỳ cường giả sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí truyền âm, quay đầu chung quanh, đối với quanh mình hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Người tiểu tử này, chúng ta này đến, thì ra là biết một chút về. Người thật đúng là chuẩn bị có thể đấu giá được vật gì tốt sao? Tên kia ngưng giới cảnh cường giả cười nói, đây cũng là ta tỉ để cho ta tới biết một chút về. Dùng ta điểm này của cải, tại chủ hội trường có thể quay đến một kiện bảo vật, cũng không tệ rồi. Chúng ta trước tiên ở chủ hội trường biết một chút về, sau đó đến lần một cấp hội trường đi, tới đó đi đào một ít thứ tốt. Nhớ kỹ, đừng gây chuyện. Người này ngưng giới cảnh hậu kỳ cường giả nhỏ giọng dặn dò. Người tuổi trẻ kia gật đầu liên tục xác nhận, rất là thông minh, biết đạo tại đây dạng địa phương, không cần có bất luận cái gì phát triển biểu hiện, bằng không thì rất có thể chết như thế nào cũng không biết. Dù sao, có thể tiến vào chủ hội trường, ít nhất đều là ngưng giới cảnh cường giả, người trẻ tuổi kia mới được là trùng giới cảnh trung kỳ cấp độ, căn bản không đủ xem. Phía trước, một cái tịch miểu vệ đội cường giả ngăn lại đường đi, kiểm tra hai người này giá quy định bài tử, rồi sau đó lộ ra dáng tươi cười. Nguyên lai là Tử Diễm trùm lãnh địa xa phó thống lĩnh. Hoan nghênh, cái kia tịch miểu vệ đội thành viên gật đầu, chào hỏi, vị lão huynh này quá khách khí. Xa phó thống lĩnh vội vàng đáp lễ. Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng kinh dị. Đây không phải cảnh sư huynh sao? Trong đám người, đi ra một chi đội ngũ, cầm đầu chính là ngưng giới cảnh đỉnh phong cường giả. Mở miệng nói chuyện chính là một thanh niên, chính đánh giá người tuổi trẻ kia. Nguyên lai là tại sư đệ, người tuổi trẻ kia biến sắc, trong mắt xẹt qua một vòng chán ghét, ngữ khí đông cứng đáp lại nói. Xa phó thống lĩnh cũng là sắc mặt biến hóa, thần sắc có chút khó coi, lộ ra là nhận ra người đến thân phận. Nguyên lai là xa phó thống lĩnh, nhiều năm không thấy, vẫn là như cũ, một chút cũng không thay đổi hóa. Chi đội ngũ này ở bên trong, cầm đầu một trung niên nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, lờ đãng mở miệng nói. Bên cạnh, rất nhiều cường giả xem đi qua, cho rằng cái này hai bên là hiểu biết, rất có thể là đã lâu không gặp mặt lão hữu. Khô kiếm trùm lãnh địa Tiêu thống lĩnh sao? Cái kia tịch miểu vệ đội thành viên nhìn tín vật, như vậy chào hỏi, lại xem xét xa thống lĩnh bên này, dùng tịch miểu vệ đội tin tức linh thông, tự nhiên là biết nói. cái này hai bên không phải là bằng hữu. Không nói trước Tử Diễm, Khô Kiếm hai đại trùm lãnh địa tầm đó, một mực tửu không tính sự hòa thuận, hắn dưới trướng các đại phái hệ tầm đó, cũng là đối địch quan hệ. Thực tế, Sa Phó thống lĩnh tương ứng thế lực, cùng Tiêu thống lĩnh tương ứng thế lực, có thể nói là sinh tử đại địch, thì như thế nào hội là bằng hữu? Hơn nữa, cái này Tịch Miểu vệ đội thành viên còn nhìn ra, bỏ thế lực ở giữa đối địch quan hệ, cái này hai bên có lẽ còn có mặt khác ân oán. Lúc này, Tiêu thống lĩnh bỗng nhiên cười rộ lên, nói, theo ta được biết, Sa Phó thống lĩnh ngưng giới cảnh hậu kỳ tu vi, chính là chị của ngươi giúp ngươi cưỡng ép tăng lên đi lên a. Ngươi thực lực như vậy, cũng đủ tư cách vào nhập chủ hội trường. Muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, thực đem làm Tịch Miểu vệ đội những cao thủ này nhìn không ra sao. Nghe vậy, Sa Phó thống lĩnh sắc mặt một mảnh tái nhợt. Tu vi của hắn thật là hắn tỉ cưỡng ép tăng lên đi lên. Đây cũng là hắn một mực không nắm chắc, không biết trước khí nguyên nhân. Hiện tại, bị người ở trước mặt vạch trần. Hơn nữa, hay là Khô Kiếm trùm lãnh địa ra hỏa, lại để cho Sa Phó thống lĩnh trong nội tâm tức giận sôi trào. Cái này Tiêu thống lĩnh, còn đem ta cho tính toán tiến vào. Cái kia Tịch Miểu vệ đội thành viên sắc mặt biến hóa. Thần sắc không có gì biến hóa, âm thầm nhưng lại tức giận không thôi. Tiêu thống lĩnh nói như vậy, nếu là tướng Sa Phó thống lĩnh hai người bỏ vào chủ hội trường, chẳng phải là tựu là Tịch Miểu vệ đội thất trách. Nếu không phải cho đi, dùng Tịch Miểu trùm lãnh địa, cùng Tử Diễm trùm lãnh địa quan hệ, chẳng lẽ không phải là tổn thương hòa khí? Trong lúc nhất thời, Tịch Miểu vệ đội cái kia thành viên sắc mặt có chút khó coi. Cũng không có nói là cái gì. Trước hết để cho Tiêu thống lĩnh một đoàn người tiến vào chủ hội trường. Ha ha, Cảnh sư huynh, ngươi cũng là như cũ. Đã nhiều năm như vậy, một điểm tiến bộ cũng không có. Thanh niên kia tại sư đệ nói như vậy lấy, khinh miệt nhìn thoáng qua, liền theo đội ngũ tiến vào chủ hội trường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.